Bản Long, chương 636, U Minh Quả, góc truyện audio.com, Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe vậy, trong lòng không nhịn được một trận khiếp sợ. Vừa rồi nếu ta thực sự cứ thế bay vào thì sợ rằng không toàn mạng. Lâm Lôi thầm than, hắn vừa rồi căn bản không có chuẩn bị gì, bản thân cũng không long hóa, định cứ bình thường mà tiến nhập U Minh Sơn. Khe hở đó thoạt trông rất an toàn, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Bản thân hắn trong tình trạng không long hóa tuyệt đối không kháng cự nổi. Bối Bối bay về phía trước, Bối Bối tiến lại gần, một khi lôi điện tỏa liên có biến hóa, hắn lập tức sẽ có phản ứng trước. Lâm Lôi quay về phía thanh niên mặc trường bào màu xanh cảm kích. Thực sự cảm ơn ngươi. Được rồi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tại sao ngươi lại ở gần U Minh Sơn này vậy? Cũng không trách được Lâm Lôi nghi hoặc trong lòng, bởi vì thanh bào thanh niên chỉ là một trung vị thần mà thôi. Nguy hiểm tại minh giới này tuyệt đối hơn nhiều so với địa ngục, một trung vị thần xông pha loạn ở bên ngoài, căn bản chỉ có chết mà thôi. Ta sống ngay cạnh đây. Thanh bào thanh niên mỉm cười chỉ về một nơi cách đó không xa. Lâm Lôi nhìn theo chỉ thấy xa xa ước chừng mấy ngàn thước có một tòa viện sừng sững, có 3 tầng lầu, phía trước nổi bật 4 đại tự U Minh Tửu Điếm. Mở Tửu Điếm tại đây. Lâm Lôi thực có chút giật mình. U Minh Tửu Điếm, Bối Bối nghi hoặc hỏi lại. Đường Hoàng mở Tửu Điếm tại địa phương này. Thực lợi hại, Tửu Điếm ở nơi hoang vắng và nguy hiểm cỡ này thì chỉ có tặng cho cường đạo mà thôi. Ngoại trừ có siêu tuyệt thế lực mới có thể mở Tửu Điếm ở nơi hoang vắng như thế này. Thanh bào thanh niên tự hào. Tửu Điếm của chúng ta thuộc Lục Diệp Thành Bảo, ai dám đến làm loạn đây? Lục Diệp Thành Bảo là địa phương nào? Bối Bối tiếp tục truy vấn, Lâm Lôi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía thanh bào thanh niên. Thanh bào thanh niên dường như có một thoáng sững lại nhìn Lâm Lôi, Bối Bối hai người như thể nhìn quái vật. Chẳng lẽ ngay cả Lục Diệp Thành Bảo mà các ngươi cũng chưa từng nghe qua ư? Hai người các ngươi là thượng vị thần, lưu tại minh giới nhiều năm như vậy chẳng lẽ không tiếp xúc với ai ư? Thanh bào thanh niên không dám tin đối phương lại không hề biết Lục Diệp Thành Bảo. Chúng ta từ địa ngục tới, Lâm Lôi nói, nguyên là như vậy, không nghĩ nhị vị lại từ địa ngục tới đây. Thanh bào thanh niên lại tiếp tục cười nói, cho các ngươi biết Tửu Điếm này được mở bởi Lục Diệp Thành Bảo, mà Lục Diệp Thành Bảo tại minh giới rất rất nổi danh. Lục Diệp Thành Bảo có tới tam vị bảo chủ, hơn nữa tam vị bảo chủ đại nhân đều là tam vị chủ thần sứ giả vĩ đại. Lâm Lôi và Bối Bối nghe xong cả kinh. Tam vị bảo chủ đều là chủ thần sứ giả ư? Không trách Lục Diệp Thành Bảo lại nổi danh như thế. Lục Diệp Thành Bảo của ngươi ở đâu? Lâm Lôi liền hỏi, hắn đã đọc qua bộ sách giới thiệu đại khái địa lý minh giới, trong đó có nhắc đến các địa phương danh tiếng. Nếu thực sự Lục Diệp Thành Bảo nổi tiếng đến thế mà bộ sách không thể không đề cập đến được. Không biết, thanh bào thanh niên lắc đầu, Lục Diệp Thành Bảo tới cùng ở đâu là một bí mật tại minh giới. Lâm Lôi mỉm cười, bất quá cũng không nói thêm về Lục Diệp Thành, trực tiếp nêu nghi vấn. Xin hỏi ngươi một chút, ngươi có biết cách nào tiến vào U Minh Sơn này không? Muốn tiến nhập U Minh Sơn ư? Tại chân núi phía bắc đại khái cách nơi này 1000 dặm, có một đạo sơn môn. Phàm, góc truyện audio.com, là muốn vào U Minh Sơn đều tiến vào theo đạo sơn môn đó. Thanh bào thanh niên cười đáp, hắn chính là ngụ tại địa phương này nên dĩ nhiên biết rõ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, ồ, xin cảm ơn, Lâm Lôi cười đáp lễ, đoạn cùng Bối Bối chuẩn bị lên đường. Ai ra chờ một chút, thanh bào thanh niên thấy Lâm Lôi, Bối Bối hai người chuẩn bị đi ngay liền cất tiếng. Sao vậy, bọn Lâm Lôi hai người đều quay nhìn về phía thanh bào thanh niên. Thanh bào thanh niên nói ngay, bộ dáng các ngươi đi nhanh thực, các ngươi phải biết U Minh Sơn này không phải tầm thường, lại vô cùng vắng vẻ. U Minh Sơn phi thường nguy hiểm. Chúng ta biết là nguy hiểm, Bối Bối cười nói, nhưng chúng ta không sợ nguy hiểm. Thanh bào thanh niên bất đắc dĩ tiếp lời, ta biết nhị vị thực lực cường đại, nhưng tại U Minh Sơn này, ngay đám vân vụ mù mịt bao phủ kia cũng phi thường quỷ dị. Bất quá vào đêm trăng tròn, đám mây mù này có thưa bớt uy lực cũng giảm đi, lúc đó mới nên tiến vào U Minh Sơn. Đêm trăng tròn, Lâm Lôi thoáng suy nghĩ còn 5 ngày nữa. Nhị vị đại nhân thực sự muốn vào U Minh Sơn thì theo ta nên đợi 5 ngày nữa. Đến lúc đó, sự nguy hiểm cũng giảm bớt, lúc đó tiến vào cũng không muộn. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau và quyết định, tốt lắm, 5 ngày thì 5 ngày. Trước hết chúng ta lưu lại Tửu Điếm của các ngươi đi. Lâm Lôi cười nói, tốt lắm, ta xin dẫn đường cho nhị vị đại nhân. Thanh bào thanh niên lập tức mỉm cười. Kỳ thực hắn vừa nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối hai người bay về phía U Minh Sơn liền lập tức chạy tới bắt chuyện. Việc đón khách kiểu này chính là hắn đã làm rất nhiều lần rồi. U Minh Tửu Điếm tọa lạc ngay cạnh U Minh Sơn, ngay trước đại môn Tửu Điếm là một đám cây cỏ lớn.